Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, cầm thú không bằng, cảnh Vân Chiêu bài trừ đám người. Một chân đem đang ở nói chuyện chướng mắt chủ nhiệm đá đến bên cạnh, ngay sau đó vội vàng tới rồi cam tùng đếch trước người, bắt mạch vừa thấy. Mạch tượng dồn dập, huyết khí thượng giật, vội vàng đem chính mình phía sau ba lô xả xuống dưới, tay hướng trong đầu duỗi ra. Cảnh Vân Chiêu lại là từ không gian lấy ra một mảnh nhân sâm trực tiếp nhét vào lão gia tử trong miệng, ngay sau đó lại ở lão gia tử mấy chỗ huyệt vị ấn lên. Này nạp linh ngọc bên trong hiện giờ còn không có đề cập châm cứu. Nếu không lúc này dùng châm cứu phương pháp khẳng định càng có kỳ hiệu. Lúc này cảnh Vân Chiêu hành động kỳ quái. Bất quá này trong phòng mấy cái y sư lại nhìn ra điểm môn đạo. Bọn họ cũng là gặp qua cảnh Vân Chiêu. Cam y sư nói qua, đây là hắn thu làm cháu gái, là cái y học kỳ tài. Bất quá khi đó bọn họ trong lòng nhiều ít có chút khinh thường. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu nha đầu, có thể học mấy năm y thuật, tính cái gì kỳ tài. Nhưng lúc này vừa thấy, lại là trong lòng cả kinh. Này cảnh Vân Chiêu thủ đoạn tuy rằng có chút ngây ngô, nhưng thủ pháp lại cực hảo. Mấy chỗ huyệt đạo chuẩn xác không có lầm không nói, bị nàng như vậy nhấn một cái, cam lão gia tử sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Hô hấp đều một ít, kia mí mắt giật giật, làm như muốn tỉnh. Bất quá tuy nói bọn họ nhận thức những cái đó huyệt đạo, nhưng loại này cứu người biện pháp bọn họ lại là không biết. Lúc này chính mắt nhìn thấy lúc sau, có chút y thuật còn tính không tồi người đã hiểu vài phần, trong lòng cũng không khỏi kính nể vài phần. Mà bị cảnh Vân Chiêu đá đến một bên Lưu chủ nhiệm chật vật bò lên, chỉ vào cảnh Vân Chiêu liền cả giận nói, đây là ai ra khuê nữ, có hay không giáo dưỡng. Tần Chí Học gặp qua cảnh Vân Chiêu, vội vàng liền nói, Lưu chủ nhiệm, ta nhận thức nàng, nàng là lão nhân này cháu gái, là cái tiểu không đứng đắn, giúp đỡ nàng ra ra bắt cóc ta thê tử. Cảnh Vân Chiêu phía trước nhận được lão gia tử điện thoại thời điểm liền biết có đại sự xảy ra, không nói hai lời liền làm hạng cẩn bồi nàng cùng nhau lại đây. Các nàng cũng không nghĩ tới người nam nhân này sẽ như thế vô sỉ, tìm lão gia tử phiền toái. Lúc này hạng cẩn nhẫn nại một chút, cảnh Vân Chiêu còn ở thế cam tùng bách trị liệu, hiện tại không phải khắc khẩu thời điểm, nàng vẫn là xem chuẩn thời cơ lại suốt đầu tương đối hảo. Tần Chí Học nhìn chằm chằm vào này một già một trẻ, cũng không nhìn thấy trong đám người đầu đứng hạng cẩn. Cảnh Vân Chiêu đối này hai người không phản ứng, lạnh lùng bộ dáng làm người không dung tới gần. Vài phút lúc sau, chỉ nhìn lão gia tử sâu kín chuyển tình, phun ra một ngụm chọc khí, vẫn đục hai mắt che kín huyết sắc, đôi tay kia còn có chút run rẩy. Nha đầu, ngươi đã đến rồi a. Lão gia tử có chút hối hận, hắn không nên làm cảnh Vân Chiêu mang theo hạng cẩn lại đây làm sáng tỏ. Người này quả thực chính là cầm thú không bằng. Cảnh Vân Chiêu một tiểu nha đầu, hạng cẩn cũng chỉ là cái phụ nhân, sao có thể đối phó loại này vô lại. Ra ra ngày trước nghỉ ngơi đi, chuyện này có ta đâu, tin tưởng ta. Cảnh Vân Chiêu thanh âm hơi trầm xuống, lạnh lùng âm trầm mà đi nói xong, quay đầu nhìn kia Lưu chủ nhiệm cùng Tần Chí Học, trong mắt hiện lên một tia sát tí. Hai cái đại nam nhân khi dễ một cái người già, các ngươi thật có thể hạ thủ được. Ta cho rằng các ngươi chỉ là không lương tâm, hiện tại xem ra liền một chút cảm thấy thẹn chi tâm đều không có. Tân Chí Học, ngươi này vài thập niên là sống đến cẩu trên người đi. Đánh cắp thê tử nhà mẹ đẻ tài sản, uy hiếp thê tử nhiều năm còn chưa đủ. Hiện giờ tay thế nhưng đều dụi đến bệnh viện tới. Càng làm cho ta chê cười chính là, loại này đổi trắng thay đen. Nói hưu nói vượn tràn đầy lỗ hổng nói thế nhưng còn có người dám tin. Thật là làm ta kiến thức tới rồi một hồi thị phi chẳng phân biệt. Thiện ác không rõ tuồng. Ở đây các vị lãnh tâm địa thật làm ta bội phục. Mất công các ngươi bên trong còn có ông nội của ta người bệnh. Đối ân nhân cứu mạng đều có thể thờ ơ lạnh nhạt. Làm ta cái này tiểu bối tưởng không ghê tởm đều không được. Ngoặc kép, hết chương.